Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 426, ánh sáng rơi vào màu xám trên mặt, rất nhiều mặt người đối tàn phá đả kích, đặc biệt là đối thủ hoặc là uy hiếp, cũng sẽ không trống rỗng khóc lên. Bạch Hạo Nam loại này nước tiểu tính ra hỏa thậm chí hiểu ý đầu có chút cười lạnh. Dâng tặng một câu SMP, hết lần này tới lần khác liền là tại đối mặt dạng này có thể tùy tiện phá vỡ mình đáy lòng mềm mại nhất địa phương thời điểm. Bạch Hạo Nam mẹ nó thế mà nghĩ qua một tiếng gào ra. Khả năng như thế trong lòng sẽ càng thống khoái hơn ta. Hắn cũng không biết trong mắt người khác dạng này giàu có mỹ mãn gia đình một đôi nữ nhi. Mình vì cái gì còn muốn khóc? Đương nhiên cũng là không thể nào. Ngay trước nhiều người như vậy, còn có một đôi nữ nhi. Hắn chỉ là đối cặp kia ngửa đầu đen lúng liếng chú ý hai con ngươi cười cười. Ngẩng đầu đã là thành thục khí quyển biểu lộ. Vu Gia Lý đứng lên cùng hắn sóng vai, hài lòng chào hỏi tân khách ngồi vào vị trí. Thậm chí ngay cả Bạch Hạo Nam vốn nên là đi cho lần lượt từng cái bàn mời rượu, nàng đều vẫy tay để Lý Âm kia đồ đần cùng Tiểu Uyển đi thay thế. Mới lười nhác quản người khác thấy thế nào đâu. Kỳ thật cái mũi chua chua cũng liền kia một cái chớp mắt. Bạch Hạo Nam ôm nữ nhi cùng Vu Đức Nước mấy cái lão bằng hữu hàn huyên hai câu, liền trở về phòng. Lúc đầu khẳng định có bảo mẫu tiếp nhận đi chiếu cố. Bạch Hạo Nam dứt khoát lưu lại bồi nữ nhi chơi đùa. Hắn vốn là không kiên nhẫn thương vụ xã giao nâng ly cạn chén. Lại càng không cần phải nói hiện tại chỉ muốn đem có thể làm bạn nhi nữ thời gian đều dùng tới. Vu Gia Lý cũng không thúc hắn. Qua trận trở về, đằng sau tự nhiên có người bưng chỉnh lý tốt đồ ăn. Vừa rồi lớn lâm tử lại dám nói với ta ban đêm để ngươi đưa nàng trở về. Bạch Hạo Nam từ phụ thân tình hoài bên trong kéo ra đến cười. Hắn đại gia, heo đồng đội nói đúng là nàng. Ta như thế giúp nàng còn lừa ta. Vu Gia Lý có chút tiêu chuẩn. Ngươi không chính diện trả lời đến cùng có đi hay không đâu. Bạch Hạo Nam chém đinh chặt sắt. Không đi, có chút thời gian. Không bằng hai ta mình đi xem cái phim. Muốn không đi chỗ đó trụ sở huấn luyện xem một chút đi. Hai ta vừa mới bắt đầu giảm béo rèn luyện thời điểm. Vu Gia Lý mới hài lòng ngồi xuống hừ hừ. Tính ngươi có chút nhãn lực. Bạch Hạo Nam khoa trương vỗ ngực nghĩ mà sợ. May mà ta có nghiên cứu qua thu mua kế hoạch. Vu Gia Lý không hiểu. Thu mua cái gì? Dân xử lý đại học. Bạch Hạo Nam lắc đầu, thu mua tâm của ngươi a. Vu Gia Lý trước bản năng ách xuống, nhưng vẫn là không chống cự lại Bạch Hạo Nam bày ra tới thâm tình chậm rãi biểu diễn ngọt ngào dừa. Vào trong ngực hắn, có chút buồn nôn, nhưng đối ta chính là uy lực 10 phần. Bạch Hạo Nam ha ha ha cười, Nải Nhi nghe thấy quay đầu nhìn. Hương Nhi cũng đi theo tỉ tỉ bò lên trên phụ thân cánh tay đến. Thế là Bạch Hạo Nam liền bị ba nữ nhân vờn quanh. Thoải mái đến muốn mạng, tựa ở đầu giường còn khoan thai hừ khúc đâu. Kết quả ban đêm thật đúng là không ra ngoài. Ngày thứ hai một đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp đến cái kia đã từng lụi bại ất cấp đội chủ. Sở huấn luyện, Bạch Hạo Nam vừa tới tìm nơi nương tựa khiên nghiêu thời điểm, cũng từng đem nơi này chung quanh các loại lạn vĩ lâu đi dạo qua. Bây giờ lại nhìn thấy là một mảng lớn khí thế ngất trời công trường. Từ Tết Xuân đã được duyệt đến bây giờ bất quá hơn một tháng. Lúc đầu phế tích lạn vĩ lâu cơ hồ đều thanh sạch sẽ. Tất cả đều tại từ đầu kiến thiết. Quế Tây vốn là tới gần Đông Nam Á. Có được trời yêu ái rồi rào nước mưa cùng dương quang phổ chiếu. Mặc dù không có Điền Nam, như vậy một mực bảo trì tương đối ổn định bốn mùa như mùa xuân nhiệt độ. Không khí, nhưng cũng không có mãnh liệt như vậy tia tử ngoại. Cho nên thiên nhiên mặt cỏ trưởng thành có thể cùng Thái Lan so sánh. Nguyên bản khiên nghiêu bọn hắn cái kia ất cấp đội chính quy sân vận động liền là thiên nhiên thảm cỏ. mặc dù giữ gìn đến chẳng ra sao cả, hiện tại tự nhiên là từ chối đi nguyên bản hình khuyên đường băng. Một hơi liệt mở ba khối tương tự chính quy sân bóng. Dù là chỉ có sớm nhất khối kia sân bãi có người huấn luyện đá bóng. Mặt khác hai khối còn đang chờ đợi thi công trải trang. Lẫn nhau ở giữa đã vây lên mới tinh lưới phòng hộ. Hướng phía tiêu chuẩn trụ sở huấn luyện kiến thiết phong cách mà đi quy mô. Ngắm nhìn bốn phía đều là kiến trúc công trường. Nơi xa còn có một mảng lớn nhân công thảm cỏ tiểu sân bãi ngay tại lắp đặt. Tài chính đúng chỗ uy lực xác thực to lớn. Bạch Hạo Nam địa vị cũng càng thêm vững chắc giống như. Dựa theo hắn từ Bình Kinh bay tới trước an bài. Hiện tại duy nhất có thể bình thường sử dụng khối kia nguyên hữu chính quy thiên nhiên mặt cỏ trên. Sân bóng, cũng chính là hắn cùng Vu Gia Lý sớm nhất mập mờ kiện thân sân bãi. Bị chia làm bốn khối thanh thiếu niên sân bãi đánh 5 đôi 5 tranh tài. Chung quanh chật ních gia trưởng cùng tuổi trẻ tiểu cầu viên. Nơi này liền nhìn ra được Quế Tây trụ sở huấn luyện ưu thế. Bình Kinh bên kia sân bóng thậm chí còn có băng phong đất tuyết tràng diện. Dung Đô, Thành Đô, lúc này cũng xuân hàn chợt lạnh thời tiết. Nơi này đã là đại nhân hài tử ngắn tay quần cụt cách ăn mặc. Bạch Hạo Nam đẩy có thể giả bộ hai nữ nhi đồng xe. Nhà mình liền là người sở hữu liền có thể như thế tùy hứng. Nghĩ thuận liền dẫn hài tử ra để hô hấp vùng ngoại ô không khí tất cả mọi người đến thận trọng ca. Ngợi hài tử, còn muốn an bài thi triển công đơn vị đình chỉ thi công. Lý Lâm không có gì không đầy mặt sắc, hơi câu vai lưng còng trốn ở Tiểu Uyển bên cạnh thân. Nhưng cũng cầm cái thư ký quyển vở nhỏ đang tùy thời làm ghi chép. Hôm nay váy ngược lại là lớn ta, tối thiểu tại trên đầu gối biên giới, Vu Gia Lý lại đem kính dâm kẹt tại trong đầu tóc. Thoải mái hết nhìn đông tới nhìn tây, trở về liền lần lượt bắt đầu hơn nửa tháng. Thanh thiểu nhi tuyển chọn tranh tài, đơn độc đều có thể đến báo danh, cùng người khác góp đội dự thi. Tuyển chọn ưu tú tạo thành mới đội một chút xíu biến hóa. Nhưng trên cơ bản đều vẫn là mỗi ngày 1-200 hài tử đều đến đá lấy chơi. Dù sao không phí báo danh, còn có thể miễn phí đưa quần áo chơi bóng chỉ đạo đá bóng đâu. 20 tên Brazil tịch huấn luyện, viên trông thấy tới trước mình đồng bào, mừng rỡ nghênh đón, rối bời bồ ngữ bên trong đoán chừng cũng là tại hỏi thăm cái này tha hương nơi đất khách quê người. Trạng thái làm việc thế nào? Bạch Hạo Nam nhưng từ sân bãi biên giới lâm thời dựng trên đài hội nghị. Trông thấy một cái giống như đã từng quen biết thân ảnh. Làm toàn bộ trùng trùng điệp điệp tham quan khảo sát đội ngũ hàng trước nhất. Vù đức nước không đến. Hắn đương nhiên cũng sẽ không mặc quần áo thể thao. Một thân mà hàng hiệu trang phục bình thường buộc. Màu vàng nhạt tay áo dài polo áo đều là áo không bâu. Đẩy đồng xe giống đẩy quả bóng gôn bao đồng dạng đến gần ta quan sát. Hắn như thế khẽ động, đều kéo theo toàn bộ mấy chục gần trăm người đội ngũ cùng một chỗ hướng bên kia khẽ động. Trên đài hội nghị lúc đầu ngay tại đôn đốc hoặc là phân phối tranh tài danh sách đám người sớm sẽ. Theo ánh mắt đứng lên, tiếp lấy tất cả mọi người đều cung kính hướng bên này đứng vững. Bạch Hạo Nam rốt cục xác nhận cái thân ảnh kia liền là từng tại khối này sân bãi bên trên làm giáo. Đầu trọng huấn luyện viên, năm 60 tuổi, đang ở tại Pháp không biết sao rơi, một chọc đến cùng tình trạng, mặc dù tuổi tác so lão Trần còn nhỏ ta, nhưng quay tới nhìn hướng Bạch Hạo Nam ánh mắt, ngoại trừ nhận rõ về sau đột nhiên trở nên thất kinh rối ren. Vẫn không có tràn ngập tuế nguyệt suy nghĩ lắng đọng, nói đơn giản liền là loạn ép một cái. Chỉ bằng cái này ánh mắt, Bạch Hạo Nam cũng có thể xác định lúc trước khả năng rất lớn tính là vị này tại lưới ở trên phóng. Xuất ra mình tin tức cùng phương vị, đưa tới cừu gia của mình truy sát, liền vì mình cùng khiên nghiêu bắt đầu lôi kéo ất cấp đội là đám thanh niên. Tại không nhìn thấy cái gì hy vọng luyện một chút luyện về sau đi đến con đường mới. loại người này nghĩ không là thế nào câu thông cùng có lợi, lại lập tức bắt đầu bôi đen thống mà. Điểm ấy trí thông minh còn làm huấn luyện viên. Bất quá hắn hiện tại là điển hình trong lòng MMP. Trên mặt cười hì hì, có thể có hôm nay tạo hóa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói còn đến cảm tạ đối phương đem mình ép lên lương sơn đâu. Huống chi nói cho cùng, sự tình còn không phải mình chiêu gây ra. Cho nên Bạch Hạo Nam cười đem xe đẩy dừng ở cao đến một thước khán đài phía trước. Theo thời gian chuyển rời, hắn đã càng phát ra không quá để ý kia nhà cái đối với mình uy hiếp. Càng không thèm để ý loại tiểu nhân này hành vi tồn tại. Trên mặt không có gọng kiếng loại hình ngụy trang, ngẩng đầu gió xuân hiu hiu cười hì hì. Trọng chỉ đạo tốt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi. Đừng nói Bạch Hạo Nam bên người trang điểm lộng lẫy, một thân quý khí vu gia lý. Cũng đừng nói chung quanh mười mấy mặc tây trang nam nữ trợ lý thư ký thậm chí bảo tiêu. Còn có bên ngoài những cái kia phiên dịch, ba tây giáo luyện, chỉ bằng quy mô lớn như vậy phô trương. Đứng ở trung tâm Bạch Hạo Nam còn đẩy cái đồng xe. Cũng biết thân phận của hắn bất phàm. Vu gia lý còn dùng sức nhìn chăm chú nhìn xem. A nha, thật là lấy trước kia vị huấn luyện viên. Duyên phận duyên phận. Nàng là thật không biết Bạch Hạo Nam lúc trước bị kinh hãi đi đường rời đi Quế Tây Nguyên do liền tại vị này trên thân. Nhưng loại này khẩu khí càng dọa đến trọng huấn luyện viên tay chân luống cuống đứng trên khán đài. Như thế ở trên cao nhìn xuống cho đại lão bản nói chuyện sợ đắc tội với người. Nhảy xuống lại cảm thấy quá nịnh nọt gánh không nổi người kia. Tiến thoái lưỡng nan bộ dáng Bạch Hạo Nam nhìn đều xấu hổ. Ta chỉ là đến đi thăm một chút, ngươi bây giờ là lâm thời qua đến giúp đỡ, vẫn là đã tại tham dự cái trụ sở này hạng mục. Muốn hay không đi theo giới thiệu, cho dạng này bậc thang, mới khiến cho trọng huấn luyện viên giống như ở trong mộng mới tỉnh nhảy xuống ân cần cùng đi. Theo, ta, là bên này liên đoàn bóng đá giới thiệu qua đến phụ trách thi đua bộ. Bạch Hạo Nam ngẫm lại lắc. Đầu, thi đua bộ ngươi không thích hợp, nếu như ngươi còn nguyện ý ở chỗ này làm, ta sẽ đề nghị đem ngươi đổi được ngoại liên bộ môn đi. Cũng chính là phụ trách theo chân hiệp, còn có các loại chức năng bộ môn liên hệ sự tình. Ngươi thấy thế nào? Trọng huấn luyện viên quả thực kinh nghi bất định, biểu lộ đều theo Bạch Hạo Nam phân phó thoải mái, Vu Gia Lý giống như nhìn ra chút gì. Cười lui ra phía sau điểm cùng Tiểu Uyển sóng vai, còn gọi Lý Lâm đi lên cho mình tả hữu đứng đấy che điểm mặt trời. Đại khái nhìn một vòng khắp nơi bận rộn công trường, xác nhận 4 tòa nhà 20 tầng lầu trọ, nhà ăn, làm việc cùng lầu dạy học loại phương vị về sau. Bạch Hạo Nam cũng từ trọng huấn luyện viên nơi này biết, loại này văn giáo dùng đất. Đặc biệt là sớm định ra thế là thuộc về dân xử lý đại học dùng đất. Trình độ nào đó nội bộ kiến thiết làm sao làm, thế mà đều có thể tự tác chủ trương. Nội bộ xây dựng cơ bản khoa chỉ phải tùy thời hướng bộ môn quản lý báo xin phê chuẩn liền tốt. Cơ vốn không thế nào quản, to như vậy cái giáo khu tựa như cái vương quốc độc lập. Trách không được vị kia miên rừng Trương Duệ mang theo như vậy ngoài ta còn ai đại lão bản khí chất. Bạch Hạo Nam có chút cười, đem đã có chút không kiên nhẫn ngồi đồng xe hy vọng chơi đùa nữ nhi giao cho Vu Gia Lý. Mình cùng trọng huấn luyện viên trở lại sân bãi một bên. Tại một mảnh rối ren tiếp đái bên trong ngồi vào đài chủ tịch một bên. Sau đó liền lại không nói một lời bắt đầu quan sát trên trận hài tử. Trọng huấn luyện viên bắt đầu còn muốn lôi kéo làm quen dâng thuốc lá. Hàn Huyên, Lý Lâm đã rất quen thuộc Bạch Hạo Nam thói quen từ mình trong túi xuất ra cái tiểu giấy bản cùng. Một cây bút phóng tới bên tay hắn, sau đó đối bên này làm ngón tay thả trước môi im lặng động tác. Tiểu Uyển bên kia dứt khoát lạnh lùng đưa tay ngăn cản. Bạch Tổng không hút thuốc, tạ ơn không nên quấy rầy. Nói không chừng Bạch Hạo Nam đi về sau, Tiểu Uyển các nàng ngược lại từ Khiên Ngưu nơi đó có thể sẽ biết được chút gì. Chỉ là không biết có thể không thể cùng cái này đầu chọc vẽ lên ngang bằng. Bạch Hạo Nam tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở chạy nhảy vọt sút gôn bàn mang bọn nhỏ trên thân. Hắn không quan tâm có hay không thành thạo bản lĩnh, mà là quan sát những hài tử kia vận động cơ năng. Bởi vì có trại huấn luyện, có thể nói 12-13 tuổi trước hài tử đều có thể từ đầu luyện tập. Tại chuyên nghiệp hun đúc hạ thiếu nhi cầu thủ điểm này tuổi tác kỹ thuật bên trên chênh lệch rất dễ dàng được bù đắp. Trọng điểm vẫn là thiên phú và nhiệt tình. Trở lại trong nước đã một năm ra mặt, chân chính bắt đầu tiếp xúc thanh thiểu nhi bóng đá huấn luyện. Từ bạch đậu sờ cầu bắt đầu, cũng có nhanh thời gian một năm. Lúc này Bạch Hạo Nam đã trong đầu có tương đương cảm thụ tham số. Cùng tuổi giai đoạn tốt nhất thể chất cùng hài tử bình thường cơ hồ có thể một chút nhìn ra. Nhưng là đối với bóng đá thiên phú còn muốn khó khăn ta. Có chút hài tử muốn tới mười mấy tuổi thậm chí hơn 20 tuổi về sau mới có thể thể hiện ra. Thiên phú hơn người, trên sân bóng có tài nhưng thành đạt muộn ví dụ chỗ nào cũng có. Cho nên bóng đá thanh huấn cầu dò xét công việc từ trước liền là cái vô cùng trọng yếu việc. Châu Âu những cái kia đỉnh cấp câu lạc bộ thanh huấn bậc thang trong đội thường thường có hơn 100. Người tạo thành cầu dò xét bộ môn giải đến toàn các nơi trên thế giới đi đãi hạt giống tốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó đến, Bạch Hạo Nam khả năng thích hợp nhất liền là làm cầu dò xét. Hắn đối vô luận lớn nhỏ đám cầu thủ động tác có tương đương trí nhớ khắc sâu ấn tượng. Quay đầu lại cũng có thể chiếu phim đồng dạc êm tai nói hồi tưởng tự thuật. Điểm ấy từ hắn gần nhất liên tiếp tại Dung Đô, Thành Đô, sân huấn luyện bên cạnh bình điểm các loại tranh tài cầu thủ đặc sắc mạnh yếu điểm. Liền có thể thấy được chút ít. Lúc này Bạch Hạo Nam đã gặp mấy ngàn tên từ tuổi đi học trước đến 16-17 tuổi bóng đá thanh thiếu nhi. Này bằng với có được tương đối lớn khảo sát hàng mẫu số. Loại này đối hàng mẫu quen thuộc cùng trải vuốt vừa lúc là Bạch Hạo Nam cường hạng. Cho nên hắn nơi tay bên cạnh giấy bản bên trên thỉnh thoảng ghi lại mấy đứa bé quần áo chơi bóng. Thượng đẳng mã, cực kỳ tình cờ bởi vì điểm thanh âm. Hắn đưa ánh mắt chuyển tới sân bãi bên cạnh một cái góc. Nơi đó tựa hồ có cái dáng người nhỏ gầy. Thậm chí có chút suy nhược hài tử bị tốt mấy đứa cùng tuổi người đẩy đẩy ồn ào. Từ đầu đến cuối không có gì phản kháng ôm đầu ngồi xổm ở kia nhẫn nhục chịu đựng. Thật giống như Bạch Hạo Nam ban đầu ở đống rác trông thấy kia bị đồng loại vây công đến mình đầy. Thương tích Ada đồng dạng, hắn đã từng nói, chính mình là tốt nhất mô bản, cường tráng cao lớn, có lẽ không như vậy thiên phú siêu quần. Không như vậy đặc điểm tươi sáng, nhưng tối tứ bình bát, ổn thân cao hình thể, từ 8-9 tuổi bắt đầu liền vô cùng rõ ràng sẽ trở thành cuối cùng khả năng bị huấn luyện viên yêu. Ái nhân vật, bởi vì bảo hiểm, dạng này bồi dưỡng 10 năm về sau, không có lớn chỗ sơ suất, mà tầm mắt bên trong đứa bé kia, cảm giác liền là loại này chọn tài liệu mô bản bên trong rác rưởi. Nhưng so với lúc trước, trông thấy Ada thảm trạng thời điểm còn do dự một chút. Hiện tại Bạch Hạo Nam lập tức đứng dậy tại cơ hồ ánh mắt mọi người nhìn chăm chú. Nhảy xuống đài chủ tịch, đi đến cái kia sân bãi nơi hẻo lánh. Ngang bướng đám trẻ con trông thấy hắn tới giải tán lập tức. Y hệt năm đó chó hoang nhóm, lộ ra cái kia ngồi tựa ở quảng cáo trên bảng. Dùng sức ôm đầu gối chống cự kháng cự quanh mình tổn thương hài tử. Cổ xưa áo thun cùng quần đùi. Trên chân là giày chơi bóng cũng là rẻ nhất giày Kevin. Mà lại ngón tay cái địa phương rõ ràng mài mòn đến rất lợi hại. Ngoại trừ nói rõ ra cảnh không tốt. Liền là đứa nhỏ này tốn không ít thời gian đá bóng. Cho nên Bạch Hạo Nam ngồi xổm xuống tận lực ôn nhu. Nguyện ý đi theo ta đi đá banh a. Hài tử có chút khó có thể tin mãnh ngẩng đầu, nhìn trước mắt mặc bất phàm người trưởng thành, không có chút nào do dự, mang theo nước mắt giàn giụa dùng sức gật đầu. Bạch Hạo Nam nhìn chăm chú nhìn xem cười. Tốt, kia liền đừng khóc. Nam nhân hẳn là đối mặt tất cả mọi chuyện đều đổ máu không đổ lệ. Đi thôi, hài tử có chút câu nệ cẩn thận đứng dậy đuổi theo hắn xoay người bước chân. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên từ phía trước mình những cái kia đài chủ tịch nhân viên. Thậm chí Vu Gia Lý đưa đầu trong ánh mắt trông thấy một tia kinh ngạc. Không hiểu quay đầu, thình lình phát hiện đứa bé này lại là chân vòng kiềng. Liền là trời sinh bên ngoài bát, tự đi được đặc biệt khập khễnh bộ dáng. Hài tử đã tận lực tại khống chế bước tiến của mình, nhưng vẫn là không có cách nào đền bù thân thể thiếu hụt. Đối đầu Bạch Hạo Nam ánh mắt, thậm chí có loại bị xử bắn sắc mặt như xám, tựa như hắn khẳng định không chỉ một lần tao ngộ qua vứt bỏ đồng dạng. Bạch Hạo Nam lại cười vẫy tay, để hài tử đi đến cánh tay của mình có thể nắm cả trạng thái cùng đi. Ngươi có biết hay không Brazil đã từng có một thiên tài, một mực bồi tại cái kia vua bóng đá Pelé bên người thiên tài. Hắn liền là cái chân dị dạng ra hỏa, nhưng giới bóng đá bên trên mãi mãi cũng có tên của người này. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống. Hài tử ngửa đầu khó có thể tin. Hắn kêu cái gì? Bạch Hạo Nam khẳng định, chim nhỏ Gachelon, người tương lai liền sẽ là hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.